Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1575, Ma Phương Mỹ Nhân, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Nơi này vừa rồi phát sinh cái gì? Các ngươi làm sao chật vật như vậy? Đường Quả đánh giá Địch Thần Minh cùng Ân Thụy. Dò hỏi, nâng lên cái này. Địch Thần Minh sắc mặt âm u, hết sức khó coi. Lúc trước chúng ta ở đây xếp hàng, đột nhiên đến mấy cái phi thường hung ác người, nói cầu bập bênh sân bãi là bọn hắn, muốn ngồi cầu bập bênh, mỗi người nhất định phải giao nộp 1000 cái ma phương tệ. Ân Tiểu Phỉ giấu không được lời nói, đem vừa rồi hết thảy chấn động rớt xuống đi ra. Chúng ta không nguyện ý, ca ta cùng Thần Minh đại ca cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Ân Tiểu Phỉ thanh âm dần dần trở nên trầm thấp. Không có đánh qua, mắt thấy thiên sắp đen. Chúng ta mỗi người giao nộp 2000 ma phương tệ mới ngồi cầu bập bênh. Nói lên cái này, Ân Tiểu Phỉ là bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Nơi này người kỳ kỳ quái quái, thực lực phi thường cường đại. Khinh thường tại đến cầu bập bênh nơi này Ali, cũng chỉ có thực lực thường thường. Tại ma phương thế giới sinh tồn thật lâu phổ thông ác nhân, mới có thể dùng loại phương thức này thu hoạch ma phương tệ. Nếu không phải là chúng ta tại Hạnh Phúc Thành, thu hoạch một chút ma phương tệ, hôm nay còn không biết làm sao bây giờ. Dịch Ánh Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Dù sao bọn hắn muốn ở chỗ này sinh tồn một tháng. Dịch Ánh Tuyết do dự một chút, đi đến Đường Quả trước mặt. Đường Quả, nếu như không có mặt khác biện pháp, ta muốn, đến lúc đó cùng ngươi mượn một chút ma phương tệ, không biết có được hay không, thuận tiện. Đường Quả không có cự tuyệt, muốn mượn bao nhiêu, hiện tại liền có thể cho ngươi mượn. Dịch Ánh Tuyết trong lòng buông lỏng, cái kia thật là cảm ơn ngươi. Dạng này lời nói, chỉ ít có khả năng cam đoan chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài thành. Ân Tiểu Phỉ cùng Ân Thụy hai người trên mặt biểu lộ cũng buông lỏng rất nhiều. Túc chủ, người không phải nói mặc kệ bọn hắn sao? Tại sao phải mượn ma phương tệ? Ta không ghét Dịch Ánh Tuyết. Hiện tại chúng ta là đồng đội. Trong tay của ta có ma phương tệ, đương nhiên sẽ cấp cho nàng. Dịch Ánh Tuyết tiến thối có độ. Dù cho chúng ta là một cái đội, nàng cũng không có cho rằng ta ma phương tệ liền là mọi người ma phương tệ, mà là rất có lễ phép mở miệng hỏi ta mượn. Ta cho rằng có thể mượn. Mà Ân Tiểu Phỉ cũng là một cái rất đơn thuần cô nương. Còn nhớ rõ phía trước mua bánh bao sự tình sao? Nàng muốn hỏi lão bà bà kia lại mua mấy cái, trong đó còn có ta phần. Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng bị đuổi ra ngoài thành đi. Có người nhớ kỹ ta một điểm, ta có thể cho trả lại cho các nàng 10 phần. Lại nói, có quản hay không? Đây còn không phải là ta muốn không muốn vấn đề. Cần gì phải dùng một bộ khoanh tròn đem chính mình trói buộc đến trong đó. Ta nhìn Dịch Ánh Tuyết cùng Ân Tiểu Phỉ thuận mắt. Muốn giúp các nàng. Không thể, có thể chứ. Người định đoạt, cho dù là đi theo túc chủ nhiều như thế cái thế giới, hệ thống vẫn là không hiểu nhân tâm. Còn có nhà hắn túc chủ đại đại tùy thời biến hóa tâm thái, không quá ký chủ đại đại nói đúng. Dịch Ánh Tuyết, Ân Tiểu Phỉ cùng với Ân Thụy ba người này kỳ thật đều không ghét tiến thối có độ, nói lễ phép, hiện nay cũng còn bảo lưu lấy một viên thuần túy tâm. Tựa hồ túc chủ đại đại có như vậy một chút ưa thích dạng này người. Bạch giống một trang giấy. Dịch Ánh Tuyết cuối cùng hỏi Đường Quả mượn 5 vạn ma phương tệ. Đủ bọn hắn 5 cái. Tại Du Nhạc Thành vượt qua 10 ngày. Nàng cho rằng, tiếp xuống nhất định có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp. Cái này 5 vạn ma phương tệ, tương đương với mấy người bọn họ đường lui. Địch Thần Minh ngồi ở một bên, khó chịu không lên tiếng. Nhìn xem Dịch Ánh Tuyết thế mà thấp kém cùng người mượn ma phương tệ, trong lòng của hắn nổi nóng vô cùng. Đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua hôm nay dạng này thua thiệt. Cách chương.